Tác giả đảo lộn tu chân giới, chương 50, đạo ma đại chiến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm vạn ma thi khôi lỗi như phủ kín thiên địa, luồng khí hủ bại do chúng tỏa ra nhanh chóng diệt sạch sự sống xung quanh. Không khí u ám cùng với tràng cảnh thê lương khiến tâm của những người chứng kiến như chìm vào giá lạnh nguynh. Âm thanh pháp trận khởi động vang dội trong không gian, văn lộ nhanh chóng đan xen, tỏa rộng như một đóa hoa diễm lệ nở trong đêm tối, quang mang tỏa ra mang theo sức mạnh rung chuyển trời đất, chấn động nhân tâm. Cổ Long thực bất ngờ, khi nào mà diệt ma trận lại trở nên lợi hại như vậy, với pháp trận này, năm vạn ma thi khôi lỗi trước mặt thật chẳng đáng bận tâm. Thế nhưng sắc mặt của đám lão tổ thượng linh tiên vẫn không tốt lắm. Cũng đúng thôi, để bày ra diệt ma trận thông thường cũng phải mất không ít công sức, huống chi là diệt ma trận loại hợp nhất, mà điểm đặc biệt của diệt ma trận là chỉ khởi động được một lần duy nhất, sau đó nó sẽ tự hủy. Nguyên nhân đơn giản là vì để duy trì diệt ma trận cần phải chi ra một lượng linh thạch khổng lồ, khởi động diệt ma trận cũng là lúc linh khí trong số linh thạch đó bị rút cạn, không thể bổ sung, thay thế. Diệt ma trận khởi động, tà ma uế khí bị thanh trừ, thiên lôi địa hỏa, quang mang thánh khiết, công đức kim quang. Ẩn chứa năng lực khổng lồ trong thiên địa chỉ trong chớp mắt đã khiến năm vạn ma thi khôi lỗi bị diệt sạch. Ma tu, chấm, khởi động tụ vong phiến, một đạo mệnh lệnh truyền ra. 100 lão ma thượng ma kỳ cùng lúc hướng tụ vong phiến truyền linh lực. Một luồng uy áp truyền ra khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, di sơn đảo hải. Những oan hồn bị giam trong đám ma thi khôi lỗi vừa ngã xuống gào thét thảm thiết, luồng hận ý từ chúng tỏa ra che phủ trời xanh, chúng đều hướng tới sự kêu gọi của tụ vong phiến, một lần nữa nguyền rùa để trở thành ma thi khôi lỗi. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên, chiêu thứ nhất trong, khai thiên thức thái dương thần hòa. Kim hỏa giáng xuống, sáng rực một mảnh thiên địa, rạng rỡ như mặt trời ban trưa, thiêu rụi toàn bộ hồn phách tụ vong phiến khởi động, kết quả, không thu được một hồn phách nào. Rầm, vong mệnh lão tổ tức giận đập mạnh xuống bàn khiến nó hóa thành cho bụi. Thái dương thần hòa, luồng kim hỏa đó vậy mà là thái dương thần hòa, không có hồn phách tụ vong phiến không thể kết ngưng ma thi. Để đám tử ma kỳ ra trận đi, đổ ma lão tổ quyết định, không được, thế thì khác gì để chúng ra thí mạng cho thái dương thần hòa. Vong mệnh lão tổ không đồng ý, hừ, chỉ là một thằng oát tử tiên kỳ, để ta ra giải quyết. Đổ ma lão tổ tỏ vẻ khinh thường, sao không để đám ma thi khôi lỗi thượng ma kỳ giải quyết? Ác bà lão tổ hỏi, để chúng tấn công yên thành ép đám tu sĩ phải ra trận. Đổ ma lão tổ trả lời, tốt, nếu ngươi đích thân ra trận thì cứ quyết định vậy đi. Vong mệnh lão tổ phất tay. Họa kỳ cảm giác như có một đạo ánh mắt không mang thiện ý đang quan sát mình, họa kỳ tin tưởng vào cảm giác của mình, dù sao cảm giác của một người từng là lão tổ đại thừa kỳ có độ chính xác rất cao. Phía chân trời tầng tầng lớp lớp đàn ma thi khôi lỗi còn lại xuất hiện, không chỉ vậy, đám ma tu tử ma kỳ cũng xuất chiến, họa kỳ liền đề cao cảnh giác. Bỗng, một đạo tử mang với tốc độ kinh người bay về phía họa kỳ, luồng tử mang này tỏa ra sát ý rõ rệt, mang theo nồng đậm ghét bỏ cùng khinh thường. Huỳnh, tấm thẻ cổ long đưa cho họa kỳ sáng lên kinh người đã kịp thời cản lại một kích của độ ma lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà có pháp bảo hộ thân, cản được một kích của ta mà không hề hấn gì, xem ra thuộc loại pháp bảo trung phẩm. Độ ma lão tổ không khỏi kinh ngạc, sắc mặt họa kỳ trở nên nghiêm trọng, hắn phát hiện ra kẻ đứng trước mặt không tầm thường, đúng là một lão tổ thượng ma trung kỳ. Xung quanh, đám ma tu cùng những ma thi khôi lỗi bắt đầu công kích yên thành, các tu sĩ đã bắt đầu ra ngoài đối chiến. Đổ ma lão tổ kết quyết đánh ra một kích mang theo luồng lực lượng kinh người. Huỳnh, một cánh hoa lao ra cản lại thế tấn công của đổ ma lão tổ. Họa kỳ, còn lui lại đi, sư tôn, nhận ra là cổ long, họa kỳ thở phào một hơi, không dám trái lệnh lui xuống. Chỉ là một tu sĩ thượng tiên sơ kỳ mà cũng dám đối đầu với ta, chán sống. Đổ ma lão tổ nói thì nói vậy chứ thực ra đã bắt đầu cảnh giác, dù sao cổ long chỉ dùng một cánh hoa để cản lại thế tấn công của lão. Cổ long lạnh nhạt nhìn lão già, nhấc tay. Linh phong tán điệp, xích điệp xuất hiện, bay lượn trong không trung tạo thành một khung cảnh vô cùng rực rỡ, kinh diễm lòng người. Đây là chiêu thức chứ danh của điệp ma đạo hữu, quả không hổ danh. Mị âm lão tổ cảm thán. Đổ ma lão tổ thả ra ngũ huyết quỷ, chúng mang một hình hài như những đứa bé sơ sinh màu đỏ máu, hận ý từ chúng tỏa ra ác liệt nhằm vào cổ long. Đám xích điệp đồng loạt bay về phía ngũ huyết quỷ, nhiệt độ không khí tăng lên rõ rệt, đám huyết quỷ nhận ra mình bị khiêu khích liền gào lên giận dữ, nhà huyết vụ tấn công xích điệp. Bùng, hỏa thế bốc lên hồng rực cả một khoảng chân trời, đại hỏa tiếp tục lan tới ngũ huyết quỷ, chúng không kịp tránh, tiếng gào thét đau đớn vang lên, đổ ma lão tổ bị phản phệ phun ra một ngụm máu. đàn xích điệp chúng huyết vụ mà không có một chút tổn hại. Tiên điệp quyết, thập đại bảo điển, ngươi luyện thành tầng 1, Độ Ma lão tổ không dám tin nhìn Cổ Long, như nhớ ra điều gì lại càng kinh ngạc hơn nhìn Họa Kỳ. Kim Ô quyết, không lý nào lại như vậy, niên kỳ của các ngươi quá thấp. Cổ Long sững sờ, lão già này vậy mà cũng biết đến thập đại bảo điển, lẽ nào? Khởi động khả năng của sáng thế giả. Sự thật, ngươi đang tu luyện vong linh quyết ha, chưa thành tầng 1, cũng đúng thôi, lão đâu phải yêu nghiệt như đám người Cổ Long, bảo luyện thành là luyện thành. Độ Ma lão tổ sợ hãi quay đầu bỏ trốn, sự đáng sợ của thập đại bảo điển, lão hiểu rõ vô cùng. Chạy dễ như vậy, linh địa cấm vực, chiêu thứ hai trong đào hoa thức phát động, Độ Ma lão tổ bị nhốt trong linh địa cấm vực không thể trốn, kẻ trong linh địa cấm vực không thể khu xử linh lực, có chăng cũng chỉ có thập đại bảo điển là sử dụng được trong linh địa cấm vực thôi. Cổ Long sử dụng linh lực lấy đi chữ vật nhẫn của lão giả, phá đi kết nối của lão giả với chiếc nhẫn, mở ra tìm tòi một phen. Quả nhiên, Cổ Long lấy ra một quyển sách cũ kỹ, là vong linh quyết, thấy trong chữ vật nhẫn không có thư âm độc gì, Cổ Long liền ném nó cho Họa Kỳ, thu vong linh quyết vào không gian mệnh, chờ gặp Lâm Chí đưa cho cậu tu luyện. Linh địa cấm vực tuân theo ý niệm của Cổ Long, một luồng huyền hỏa bốc lên. Cửu thiên huyền hỏa, tha mạng, không, Độ Ma lão tổ hóa thành cho bụi, cả tàn hồn cũng không còn. Những người xung quanh xem mà không khỏi sợ hãi, mà hoang mang nhất là cường giả phía đạo tu, rốt cục thực lực của Cổ Long cao cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Cổ Long chỉ dùng duy nhất một chiêu thức không hề thay đổi, vậy mà đám lão tổ thượng tiên sơ kỳ lại không một ai có thể đối phó được, giờ chiêu thứ hai thì lại dư sức nhốt một lão ma thượng ma trung kỳ, thậm chí giết được hắn một cách nhẹ nhàng. Tình ý một chút nghe ra câu cuối cùng của lão ma thật đáng suy ngẫm, không phải thiên hỏa mà là cửu thiên huyền hỏa, e rằng cả thượng tiên hậu kỳ cũng không dám đối mặt, thế chẳng phải Cổ Long với tu vi thượng linh tiên sơ kỳ lại ngang hàng với đám thượng linh tiên hậu kỳ sao, e rằng một đám thượng linh tiên hậu kỳ chứng kiến một màn này đều sẽ sinh ra tâm cảnh giác với Cổ Long. Mà ngược lại đám cường giả ma tu lại không tồn tại chút hoang mang nào, có chăng cũng chỉ đề phòng Cổ Long hơn chút, không thật bận tâm, phòng chừng Cổ Long có loại công pháp đặc biệt khắc chế Độ Ma lão tổ mà thôi. Mà quên, hình như lúc họ giao đấu có đề cập tới thập đại bảo điển thì phải, đó là cái gì, lợi hại sao, phải về tìm hiểu mới được. Đám tiểu tốt ma tu sắc mặt quả không dễ nhìn. Trận chiến vừa rồi ai cũng được chứng kiến thực lực của Cổ Long, bình thường không ai dám công kích một cường giả có tu vi cao hơn mình, giờ lại càng không. Một đám 30 lão tổ thượng ma sơ kỳ xuất hiện trước mặt Cổ Long, có nam có nữ, có già có trẻ, có lão có ấu, sắc mặt một đám không sai khác đều toát lên sự âm độc, khinh thường cười nhạo, nhìn Cổ Long, cả đám đều tự tin vào thực lực của mình, dù sao Độ Ma lão tổ cũng vừa đột phá trong kỳ thượng ma, tu vi không được ổn định, thua Cổ Long cũng không quá bất ngờ. Chế độ não tàn đã lâu không kích hoạt giờ đã khởi động lại. Cổ Long cảm thấy khó xử, dù sao cũng có 30 tên, đều là thượng ma sơ kỳ, nếu nhốt trong linh địa cấm vực rồi dùng cửu thiên huyền hỏa giết hết liệu có quá bất thường không? Phải điệu thấp, thật may mắn, mấy lão tổ thượng linh tiên bay ra giúp Cổ Long, thế nhưng trận chiến này diễn ra hình như hơi sớm, đám tu sĩ sinh linh tiên và đám ma tu sinh ma kỳ còn chưa được ra trận nữa là... Kỳ lạ, sao ở đây chỉ toàn ma tu thượng ma sơ kỳ thế này, đám còn lại đâu, chúng có hơn 100 tên cơ mà. Tam nhãn lão tổ nhíu mày, đám ma tu thượng ma sơ kỳ nghe vậy trên mặt kẻ nào cũng nở ra một nụ cười thâm độc. Xem ra có âm mưu phía sau, số lượng thượng linh tiên bên phía đạo tu cũng không ít thế nhưng hiện tại vẫn chưa xuất hiện hết, dù sao để đề phòng mưu hèn kế bẩn cần phải ẩn giấu thực lực. Tràng cảnh bị phá vỡ, cách chương.